Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1848, chương 1850, đây là mộng sao? Máu tươi theo đâm vào trường đinh chậm rãi chảy ra, tim truyền tới khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức. Làm Tiểu Nghê rên lên một tiếng, khóe miệng cũng đi theo rỉ ra máu tươi. Xanh thảm sáng trường đinh mặt ngoài thần văn thả ra diệu nhãn quang mang. Một cổ ẩn chứa tuyệt đối ý chí lực lượng, muốn để cho nàng thần phục, để cho nàng đem toàn tâm cũng dâng lên. Làm Tiểu Nghê, thần phục với đại dương, thần phục với thiên, ngươi là có thể nắm giữ lực lượng, nắm giữ vĩnh sinh, nắm giữ hết thảy, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Lưu thể thiên thần chậm rãi mở miệng, thanh âm to lớn mờ mịt được tựa như thiên dụ. Ha ha, lại cho ta một vạn lần cơ hội lựa chọn, ta như cũ sẽ đứng ở nhân tộc một bên, đứng ở An Lâm lão đại một bên. Làm Tiểu Nghê quật cường nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhu nhược lại làm người thương yêu yêu trên mặt mũi, lại tràn đầy kiên nghị cùng bất khuất. Đã như vậy, ngươi liền chết đi cho ta. Lưu thể thiên thần thần sắc lãnh đạm nói, đem hết thảy đều trả lại cho đại dương đi. Kính thiên thần song trưởng đánh một cái, chín mặt to lớn gương, đồng thời nở rộ nhức mắt chói mắt quang. Chín cỗ khổng lồ trấn áp lực tầng tầng chồng, trong nháy mắt đánh vào Lam Tiểu Nghê trên người, đưa nàng từ trời cao rơi đập kết băng hải dương. Sau đó đem thật dày lớp băng đập nát bấy, vén lên to lớn nước, thân thể rơi xuống biển, hết thảy đều trở nên an tĩnh lại, chung quanh chỉ có tĩnh lặng tiếng nước chảy. Làm Tiểu Nghê cảm giác mình quyền bính lực lượng bị đâm vào trường đinh nhanh chóng trừ ly đến, kia quyền bính chi lực đã cùng thân thể nàng hoàn mỹ dung hợp, tuy hai mà một, nếu là bị cưỡng ép bác ly, thân thể nàng sẽ bởi vì không chịu nổi vẻ này tổn thương mà tan vỡ. Nàng sẽ chết, nàng cũng đang đi về phía tử vong. Làm Tiểu Nghê dưới thân thể chìm, nhìn cách mình càng ngày càng xa thiên quang, càng phát giác vây khốn, thật sự muốn ngủ một giấc thật ngon. Trên đầu thủy chi thần hoàn cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống. Từ quyết định đối kháng chính diện thiên nhân tộc, nàng thì có vì thế bị chết chuẩn bị tâm tư, nhưng chân chính đối mặt tử vong thời điểm, làm tử vong bao phủ toàn thân thời điểm, nàng vẫn là rất sợ hãi, rất sợ hãi, rất muốn có người có thể xuất hiện đi cứu nàng. Ai tới mau cứu ta, ai tới mau cứu ta, ta di thư mới viết một nửa, còn không có viết xong đây, ta thật không muốn chết a. Làm Tiểu Nghê đỏ cả hốc mắt, Bích Lam hai tròng mắt hủy khuất rịn ra nước mắt, lại sắp nhập vào trong nước biển. Chỉ có vào lúc này, ở sinh mệnh thời khắc tối hậu, nàng mới thật sự làm trở về chính mình, trở thành cái kia mềm yếu, thích khóc, luôn muốn có một dựa vào nhân ngư công chúa. Nhưng không có người nào nghe được nàng cầu cứu, cũng không có ai có thể giúp lấy được nàng. Toàn bộ Tây Hải Liên Minh, chỉ nàng là mạnh nhất, nàng còn có thể dựa vào ai? Phúc thông, nàng kiều mềm mại vô lực thân thể đột nhiên bị ôm lấy, một tay vòng quanh nàng trắng tinh nhẵn nhụi phần lưng, một tay ôm nàng thon dài bóng loáng đuôi cá, đầu bất giác lúc này tựa vào một cái ấm áp bền chắc trên ngực. Làm Tiểu Nghê sững sờ, chật vật nâng lên con ngươi, thấy được một tấm suy nghĩ cực kỳ lâu mặt mũi, toàn bộ ngư đều trợn tròn mắt. Ha, Làm Tiểu Đệ, ngươi ngực này căn đinh, ta trực tiếp rút ra, không thành vấn đề chứ? An Lâm có chút lo âu hỏi, đây là ta trước khi chết ảo giác sao? Như vậy cũng rất tốt, ta có thể tử ở trong ngực của ngươi, cũng coi là hạnh phúc nhất chết kiểu này rồi. Ánh mắt của Làm Tiểu Nghê mê ly, đưa ra thon dài cánh tay ngọc, vòng lấy rồi cổ An Lâm, đôi môi béo mập khẽ mở đến. Nếu là ảo giác, ta đây quá đáng điểm, cũng không có gì hay sợ hãi đi. Ha, vân vân, đó cũng không phải. A, nam tử lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Làm Tiểu Nghê dùng hết cuối cùng lực lượng, nhô lên thân thể, có chút mở ra trong suốt béo mập đôi môi. Hôn xuống, lạnh như băng mang theo tia tia ấm áp xúc cảm truyền tới. Tốt chân thực xúc cảm, phảng phất thế giới đều yên lặng, tĩnh lặng lại u ám biển sâu. Mỹ lệ nhân ngư công chúa, nhắm lại hai tròng mắt, sắp chết đang lúc, dâng lên nàng cảm tình nóng cháy nhất vừa hôn. Phía trên đại dương, Kính Thiên Thần cùng Lưu Thể Thiên Thần sắc mặt đồng thời đại biến. Là ai ở phía dưới? Tệ hại, ta quyền bính lực lượng bị ngăn cách. Chẳng lẽ là Lam Tiểu Nghê tránh thoát biển sâu chôn cất đinh trấn áp? Không thể nào, trấn áp vẫn còn ở. Cái này ta có thể cảm ứng được. Hai cái thiên thần nói chuyện với nhau thanh âm vang dội ở biển khơi, tự nhiên cũng truyền vào Lam Tiểu Nghê lỗ tai. Lam Tiểu Nghê cảm giác không được bình thường, nàng cánh môi chia lìa, Bích Lam tựa như bảo thạch đôi mắt chớp chớp, ngây ngốc nhìn trước mắt nam tử, có chút ngây ngô, có chút mộng. Ngươi là thật? Lam Tiểu Nghê tâm phốc thông nhảy lên kịch liệt đến lôi xé đến đinh cắm vào vết thương, đau đến lại cắn chặt rồi hàm răng. An Lâm có chút sững sờ. Lam tiểu đệ, ta muốn tới cứu ngươi, nhưng ngươi không cần nhiệt tình như vậy chứ. Lam Tiểu Nghê trắng tinh tinh khiết gương mặt, bá địa một chút liền đỏ. Rắc rắc, không biết có phải hay không là vô cùng kích động nguyên nhân. Lam Tiểu Nghê trên đầu thủy chi thần hoàn xuất hiện một kẽ hở, nói nhanh một chút, ta nên như thế nào cứu ngươi? Ta trực tiếp rút ra đinh, ngươi không có sao chứ? An Lâm từ trên người Lam Tiểu Nghê cảm nhận được một loại thiên thần vẫn lạc triệu chứng. Không có chuyện gì, này đinh sẽ hấp thu ta quyền bính chi lực, rút ra ta sẽ được rồi. Lam Tiểu Nghê có chút yếu ớt nói. An Lâm lúc này thay đổi tư thế, từ công chúa ôm biến thành một tay nắm ở đối phương eo. Một tay hướng cái kia lóng lánh vô số thần văn đinh bắt đi. Đợi hắn muốn động dùng sức mạnh đem đinh rút ra thời điểm, hắn liền từ đinh bên trên cảm nhận được một cổ vô cùng mênh mông lực lượng đang chống cự đến. Phảng phất vô cùng vô tận hải dương, căn bản là không có cách dung chuyển. Đừng không tốt chúng ta đại kế. Chết! Phía trên bầu trời, đồng thời truyền tới hai tiếng gầm lên, nhọn thể lưu bắn nhanh vào biển, đâm về phía An Lâm. Vô số mặt kiếng ở trên không bày, khổng lồ trấn áp lực lượng xuyên qua đại dương, đánh vào An Lâm trên người. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn trấn áp ta? An Lâm hừ nhẹ một tiếng, thần hoàn cùng quyền bính đạo ngọc đồng thời hiện ra, tạo thành 5 loại quyền bính lực tràng trồng, đem hai đại thiên thần công kích chặn. Đồng thời, hắn hai ngón tay hội tụ 5 loại quyền bính lực lượng, kẹp lại Lam Tiểu Nghê ngực trường đinh, dụng hết toàn lực rút ra một cái. Xích, trường đinh từ Lam Tiểu Nghê ngực thoát khỏi. A, Lam Tiểu Nghê chịu đựng đau nhức, cuối cùng vẫn là không nhịn được hô lên. Loại này hại người đồ vật, phải tiêu diệt sạch sẽ. An Lâm dụng hết toàn lực, chợt bóp nát trong tay trường đinh. Không, đáng ghét. Phía trên bầu trời hai cái thiên thần tức giận bùng nổ, để cho hư không cũng chấn động. Lam Tiểu Nghê khí thế lại hồn nhiên biến đổi, trở nên bộc phát mênh mông vĩ đại. Trên đầu thần hoàn kẽ hở đã khép lại, bộc phát ra so với dĩ vãng càng thêm chói mắt thần quang. An Lâm lão đại, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lam Tiểu Nghê nhìn gần trong gang tấc mặt mũi, nhẹ nói đến. Nàng vốn cho là mình chết chắc, nhưng An Lâm nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, lần nữa cứu vớt nàng. Quá trình này thật rất mộng huyễn, tiểu đệ đã vì lão đại làm nhiều chuyện như vậy. Lão đại bảo vệ tiểu đệ, chẳng lẽ không đúng thiên kinh địa nghĩa sao?